Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 357, vàng thau lẫn lộn. Ngay ở hai người ở Ravenswaap trong phòng nghỉ ngơi thảnh thơi mở nổi lên trà hội thời. Điểm ở Hogwarts pháo đài hầu như hết thảy trong lối đi đều bị lật cả đáy lên trời. Hermione sủng vật. Con kia to mọng crook xanh chính đang một đội thiết vệ trước mặt đầu lĩnh lao nhanh. Màu cây nghệ bụ bẫm thân thể thể hiện ra hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn. Cả người bộ lông đều dựng đứng lên, tràn ngập tiến công tính. Cái kia bẹp trên mặt rơi vào nổi giận tâm tình. Hạnh con ngươi màu vàng mễ ở cùng nhau. Đè ép sao vừa nhìn. Tựa hồ là đang bị này quần vệ sĩ xua đuổi. Có vẻ vô cùng chật vật. Có điều đây là giả tạo trên thực tế. Nó là ở dẫn đường mèo con báo huyết thống để nó rất mẫn cảm. Nó nhận biết được Hermione gặp phải nguy hiểm, Ron cùng Harry ở phía sau thở hồng hộc theo. Còn có gào khóc Myrtle. Nàng lúc này đã bị giải cứu ra. Trôi nổi hư ngồi ở McGonagall giáo sư bả vai. Cấp bách vung lên hai cánh tay của chính mình. Tựa hồ là đang nói xin lỗi vừa nãy gây ra động tĩnh hơi lớn. Ở trong phòng học hai người bị Myrtle làm cho phi thường chật vật. Potter, Weasley, các ngươi có thể đi tìm Granger tiểu thư. Nàng khả năng gặp phải một chút nguy hiểm. Hogwarts hiện nay khẳng định có người ngoài xâm lấn đi vào. Còn Crook xanh nên biết vị trí của nàng ở nơi nào. Hiện tại ta cùng Flitwick còn phải đi lục soát kẻ xâm lấn. Cái này lão thái thái lôi lệ cương quyết nói. Sau đó nâng lên chính mình màu đen sừng nhọn mũ. Cùng thấp bé Flitwick đem thân thể một quài. Hướng đi mặt khác một cái không bị lục soát qua con đường McGonagall giáo sư hướng về hai người. Giao phó nhiệm vụ sau khi. Đoàn người liền mỗi người đi một ngả, hai người một mèo hướng về trên lầu. Hướng về Dumbledore văn phòng phương hướng vội vàng đuổi tới. Phía sau cũng chia chảy một phần mặc vào màu đen khôi giáp vệ sĩ cho tới McGonagall giáo sư này một đường, rất nhanh đi tới cuối hành lang. Nàng cùng Flitwick giáo sư nghỉ chân với Ravenswaap phòng nghỉ ngơi trước cửa bọn họ tuần tra đến. Nơi này theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Chỉnh tề như một đạp bước âm thanh ở trong hành lang không ngừng mà vang động gấp gáp đồng thời. Dầu có tiết tấu, phỏng vấn Ravenswaap phòng nghỉ ngơi. Cần hồi đáp vấn đề mới có thể đi vào, thanh âm ôn nhu lần thứ hai vang lên. Filius Malfoy cùng Luna lại nghe thấy McGonagall giáo sư la lên Flitwick âm thanh Ravenswaap viện trưởng. Nói vậy sẽ không bị chính mình học viện phòng nghỉ ngơi thử thách làm khó. Flitwick đứng ở phía trước. Đối với hắn mà nói, hẳn là việc nhỏ như con thỏ, chỉ có điều hôm nay. Có lẽ phải ngoại lệ. Cửa lớn dùng thanh âm êm ái bắt đầu vấn đề, xin hỏi một chiếc ở trên biển đi. Mấy trăm năm thuyền, hắn thuyền trưởng là một vị mago, mà không phải phù thủy. Cũng không có ở thân tàu lên gây trôi nổi chú cùng với cái khác bất kỳ thần chú. Nó có thể kiên trì lâu như vậy. Toàn bộ quy công cho thuyền viên đối với thuyền không gián đoạn giữ gìn và tu sửa cùng thay linh. Kiện, chỉ cần có một khối tấm ván gỗ hủ nát bét rồi. Nó sẽ bị thay rớt. Cứ thế mà suy ra. Mãi đến tận hết thảy công năng linh kiện đều không phải mới bắt đầu những kia. Vấn đề là, cuối cùng sản sinh chiếc thuyền này còn đúng hay không ban đầu chiếc thuyền kia. Cho dù hết thảy linh kiện đều bị thay qua. Nếu như không phải. Đó là ở đâu cái thời gian tiết điểm để thuyền tính chất phát sinh ra biến hóa? Khối thứ nhất linh kiện bị thay thời điểm, vẫn là cuối cùng một khối bị thay thời điểm, hoặc là nói là trung gian một cái nào đó khối. Cửa lớn tốc độ nói cực nhanh, đêm này đạo dài dòng đề mục hỏi lên ngoài phòng sắt thép vệ sĩ nặng nề đạp bước âm thanh đình chỉ. Đao gió cắt chém không khí ngưng hẳn. Flitwick trên mặt lộ ra một loại cực kỳ kinh dị vẻ mặt, mà là. Chính là một trận khôn kể trầm mặc, không khí tựa hồ cũng bởi vì lúng túng mà ngưng kết lại. McGonagall giáo sư cái kia diều hâu tự lông mày uốn éo vấn đề này để Gryffindor cùng Ravenswaap viện trưởng đều rơi vào trầm tư, chỉ là lại một lát sau bọn họ vẫn không có đến ra đáp án. Chiếc thuyền kia còn có thể hay không là nguyên lai thuyền? Ta không biết. Ta chỉ biết là, người nếu không mở cửa, có một cánh cửa sẽ bị dỡ xuống. McGonagall giáo sư tính khí hiếm thấy bắt đầu táo bạo lên. Nếu như là thường ngày, nàng sẽ rời đi. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hơn nữa Dumbledore qua đời đả kích, làm cho nàng cũng không nhiều kiên nhẫn như vậy. Mới vấn đề ghi vào ở tuyệt đối vũ lực uy hiếp. Trước mặt, chúng ta phải làm ra như thế nào quyết sách? Sau đó Ravenswap môn hay dùng tự thể nghiệm phương thức thành thực làm ra trả lời hắn rất mau mở. Ra không hề có một chút nào thấy chết không sờn dũng khí có điều mà. Đối với một cánh cửa giảng dũng khí, đúng hay không cũng quá nghiêm khắc cơ chứ. Chỉ là ở hai người bước vào bên trong sau khi, liền nghe đến một tiếng nhẹ nhàng phập phù thăm hỏi âm thanh các ngươi khỏe. McGonagall giáo sư. Còn có Flitwick giáo sư. Các ngươi khỏe. Muốn nếm thử bánh bích quy sao? Ba ba ta làm. Luna ngồi ở trên ghế. Hướng về bọn họ phất phất tay. Hỏi thăm một chút nàng một người ngồi ở xốp màu xanh lam dựa vào trên ghế. Chân nhỏ ở qua lại lắc lư. Một bên đem cha nàng vì nàng chuẩn bị đồ ăn vặt đưa vào miệng mình bên trong. Có vẻ rất thích ý nếu như nhiều hơn nữa mấy người. Nói không chắc còn tưởng rằng Ravenswap trong phòng nghỉ ngơi ở mở một hồi trà hội nhìn thấy hai. Người đi vào, Luna mới đứng lên đến. Lễ phép hướng về bọn họ lần thứ hai hỏi một tiếng tốt lắp gút tiểu thư. Trước lúc này có người từng tiến vào sao? McGonagall giáo sư đứng bên cạnh bàn. Cau mày, cũng không có tiếp nhận thưởng thức mời, không rõ lắm. Ta không chú ý, Luna ánh mắt mông lung lắc lắc đầu, các ngươi không cảm thấy. Đang chuyên tâm thưởng thức mỹ vị đồ ăn thời điểm, đi quan tâm một ít thứ khác. Đối với bọn họ là một loại khinh nhờn sao? Luna hỏi ngược lại hỏi đến hai người á khẩu không trả lời được, đúng rồi. Nếu như McGonagall giáo sư ngài thật sự đem Ravenswap cửa lớn dỡ xuống. Đem nó lại phóng tới Gryffindor phòng nghỉ ngơi đi. Nó còn đúng hay không nguyên lai cánh cửa kia đây? Luna không đúng lúc, đột nhiên lại hỏi như thế một vấn đề. McGonagall giáo sư sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, chúng ta. Đi, nàng quay về Flitwick nói rằng hai người rời đi. Ở tại bọn hắn cho Luna lưu cái kế tiếp bóng lưng sau đó. Luna cấp tốc hướng về trước cửa một người trong đó khoác khôi giáp sắt thép vệ sĩ phất phất tay. Thuận buồm xuôi gió, nàng dùng khẩu hình nói như vậy. Sau đó trò đùa dai tự le lưỡi một cái, có sức mạnh nhưng không có quý giá trí tuệ. Cũng là sẽ bị lừa xoay quanh, nàng nhỏ giọng nói McGonagall cùng Flitwick rời đi Ravenswap phòng. Nghỉ ngơi mang theo cái kia một đám pháo đài ở trong thiết giáp binh sĩ tiếp tục chỉnh tề như một. Đi tới mỗi đến một chỗ, hai người sẽ triển khai ma chú. Dò xét phụ cận ma pháp gợn sóng, bởi vì kẻ xâm lấn có thể khiến dùng qua huyễn thân chú. Disillusionment charm, tránh né bọn họ lục soát vậy bọn họ nhất định phải sử dụng phản chú. Đem tiếp xúc đương nhiên bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Ở vừa nãy bọn họ đem sự chú ý phóng tới Luna trên người thời điểm. Đã có một người. Lặng lẽ lẫn vào cái kia dòng lũ giống như sắt thép quân đoàn ở trong tránh khỏi bọn hắn tra xét. Phạm vi cọt kẹt McGonagall dẫn dắt này quần binh sĩ hướng phía dưới một cái đường tắt đi đến, lẹt xẹt chỉ là, nàng chưa nhìn thấy chính là, ở nàng điều khiển màu đen thiết quân cuối cùng, có một người lính rớt đội cho dù rớt đội, người binh sĩ kia vẫn duy trì cùng bọn họ tương đồng đạp bước âm thanh. Chỉ là từ tiến lên biến thành tại chỗ đạp bước. Cuối cùng triệt để thoát ly cái đội ngũ này. Không biết tung tích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.